Tôi mệt rồi, mai cô lại đây và nói chuyện với tôi nữa nhé. Cháu sẽ quay lại, Peck nói. John Cronin đã ngủ, cách chương.